hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hương Lan vẫn tiếp tục, ba, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạo Đình, ngoài nó ra, con chưa từng đắc tội ai khác, cũng chẳng ai có đủ khả năng ra tay mạnh như vậy. Con thật lòng chỉ muốn tốt cho Hạo Đình, chính nó cũng biết Cố Vân Tịch không thể bước vào cửa Lục gia, biết trong nhà nhất định sẽ phản đối chuyện này, nên mới giấu giếm suốt thời gian qua. Con là mẹ kế, chẳng lẽ con có thể trơ mắt nhìn nó tự hủy hoại tương lai sao? Nếu không quan tâm, sau này nó hối hận rồi trách ngược con thì sao? Người ngoài sẽ nghĩ con là mẹ kế nên không thương nó. Ba, người nhất định phải cứu Thẩm gia. Hạo Đình làm vậy chẳng khác nào trực tiếp dẫm lên thể diện của con. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, con còn mặt mũi nào để sống nữa? Ba, con xin người. Lục lão gia tử nghe xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Thẩm Hương Lan. Mẹ kế, ánh mắt đó khiến Thẩm Hương Lan bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Lục lão gia tử chậm rãi nói, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng con nhớ kỹ, nếu Thẩm gia thật sự phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, thì tuyệt đối không thể không chịu bất cứ hậu quả nào mà vẫn bình an vô sự. Sắc mặt Thẩm Hương Lan lập tức tái nhợt. Ba, chuyện này, đây là mâu thuẫn giữa con và Hạo Đình. Chúng ta là người một nhà, nếu nó có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng với con là được. Sao nó có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy? Lục lão gia tử lạnh lùng hỏi, những tội danh đó là Hạo Đình vu oan cho Thẩm gia sao? Thẩm Hương Lan nhất thời nghẹn lời, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Lục lão gia tử hừ lạnh một tiếng, về ngủ đi, ta sẽ tra rõ chuyện này. Nói xong, ông liền đóng sầm cửa lại, nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại. Thẩm Hương Lan cảm thấy một nỗi uất ức trào dâng trong lòng. Bà ta biết rõ, lão gia tử luôn cưng chiều Lục Hạo Đình, nên căn bản không chịu nghe lẽ phải. Trong phòng ngủ, Lục lão gia tử ngồi lặng trên giường, nhưng không hề ngủ. Bà cụ Lục lúc này đã tỉnh. Khi nghe Thẩm Hương Lan nhắc đến chuyện của Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, bà đã tỉnh hẳn. Đối với những việc Thẩm Hương Lan đã làm, bà vô cùng tức giận. Còn hát không ra gì. Từng câu từng chữ của Thẩm Hương Lan đều thể hiện sự khinh thường đối với Cố Vân Tịch. Bà ta chưa từng nghĩ xem vì sao Hạo Đình lại thích cô gái đó, hay liệu Cố Vân Tịch có điểm gì thu hút được Hạo Đình hay không. Bà cụ Lục tuy bất mãn, nhưng bà biết rằng lúc này, thái độ của lão gia tử mới là quan trọng nhất. Thực sự đáng ghét, bà vốn còn định để cháu trai có thêm chút thời gian tận hưởng thế giới riêng bên ngoài. Lòng tuy tức giận, nhưng ngoài mặt, bà cụ Lục vẫn giữ bình tĩnh. Nhìn lão gia tử rồi nói. Nghe khẩu khí của nó mà xem, rõ ràng là Thẩm gia tự chuốc họa vào thân. Làm ra những chuyện như vậy, chẳng phải là vì ỷ lại vào danh tiếng của Lục gia sao? Chuyện này có thật sự liên quan đến Hạo Đình hay không vẫn chưa rõ. Nhưng kể cả là do nó làm, thì cũng chỉ là trừ hại cho dân. Hạo Đình không hề sai. Bà cụ Lục cố gắng chuyển hướng sự chú ý của lão gia tử. Nhưng ông đâu dễ bị làm cho phân tâm như vậy. Lão gia tử trầm ngâm một lúc, sau đó nhíu mày. Thằng nhóc đó, thật sự đang yêu đương với một nữ minh tinh sao? Giọng ông đầy vẻ khó tin. Bà cụ Lục nghe vậy liền trừng mắt. Lo lắng cái gì? Lục Hạo Đình mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ là yêu đương thôi. Ông liền khẩn trương thành như vậy. Nó thích ai thì cứ để nó với người ta bên nhau. Có phải lập tức kết hôn đâu mà ông gấp cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục lão gia tử sắc mặt nghiêm nghị. Giọng điệu cũng không hề thả lòng. Hạo Đình không phải thiếu gia bình thường, nó là người thừa kế của Lục gia. Hôn sự của nó, tất nhiên phải cẩn trọng. Bà cụ Lục hừ một tiếng, khoanh tay nói. Ông đó, nghĩ quá mức rồi. Chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn chúng tự nhiên mà phát triển. Cố Vân Tịch này tuy là diễn viên, nhưng nó xuất thân không tệ, tài năng cũng có, lại còn tự mình thi đậu Đại học Quốc phòng. Ông còn muốn bắt bẻ cái gì? Lại nói, ánh mắt Hạo Đình nhà chúng ta cao như vậy, nếu không có chỗ nào đáng giá, nó có thể thích cô bé đó sao? Lục lão gia tử nhíu mày, trong lòng cũng không phải không thừa nhận lời bà nói có lý. Nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng, nhưng mà, con bé đó còn ở trong giới giải trí. Bà cụ Lục giờ khóc giờ cười, ở trong giới giải trí thì làm sao? Người ta là minh tinh, chứ có phải là kẻ xấu xa gì đâu. Ông cũng không phải chưa từng thấy người trong giới nghệ thuật, cũng có không ít người thanh cao có thực lực đấy thôi. Thấy Lục lão gia tử vẫn chưa hoàn toàn thả lòng, bà tiếp tục nói. Còn nữa, bọn chúng mới đang yêu đương, chứ có phải ngày mai cưới ngay đâu. Nếu về sau thật sự không hợp, chính bọn chúng sẽ tự tách ra. Ông cần gì phải làm quá lên, Lục lão gia tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thôi được rồi, chuyện này tôi tạm thời không can thiệp. Nhưng nếu sau này có vấn đề gì, tôi tuyệt đối sẽ không mắt nhắm mắt mở. Bà cụ Lục cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói. Biết rồi, ông đó, bớt lo một chút đi, mau ngủ đi, bà cụ Lục nhíu mày, giọng điệu không vui. Ông đừng có bị vợ thằng cả kia dắt mũi suy nghĩ. Cái gì mà nữ minh tinh thì sao? Cố Vân Tịch kia tôi cũng có biết, gần đây đang nổi lên, năm ngoái mới vào nghề, chỉ mới đóng 2 bộ phim nhưng diễn xuất rất tốt. Hơn nữa, người ta vừa quay phim, vừa không ngừng cố gắng học tập. Ông có biết không, cô bé đó chính là thủ khoa đại học của tỉnh Giang Nam năm nay, còn phá kỷ lục điểm cao nhất của khối khoa học tự nhiên. Vậy mà nó không chọn con đường dễ dàng vào các học viện nghệ thuật, mà lại thi vào Đại học Quốc phòng. Ông có biết đây là trường gì không? Đây chính là học phủ cao nhất trong nước. Lục lão gia tử nghe vậy chấn động, nhíu mày đầy kinh ngạc. Đại học Quốc phòng, bà cụ Lục hừ nhẹ, trong giọng nói có chút đắc ý. Chính là Đại học Quốc phòng. Ông nhìn xem, cô gái này rõ ràng là một người vừa ưu tú vừa có chí tiến thủ. Ông nghĩ xem, Hạo Đình nhà chúng ta có bao giờ để mắt đến người tầm thường? Nếu không có điểm nào xuất sắc, tôi không tin Đình Đình sẽ thích con bé. Ông còn lo cái gì? Không phải thân phận quan trọng, mà là năng lực, mà quan trọng nhất, chính là Đình Đình nhà ta thích con bé. Lục lão gia tử sắc mặt vẫn không giãn ra, giọng điệu trầm trầm. Vậy nó còn nhất quyết phải làm trong giới giải trí. Ở tuổi này, đáng lẽ nàng nên tập trung học tập. Bà đừng quên, Hạo Đình là người thừa kế của Lục gia, tương lai phải đảm đương trọng trách lớn. Nếu Cố Vân Tịch gả cho nó chính là Lục gia chủ mẫu. Bà cho rằng, vị trí này là ai cũng có thể ngồi sao? Hôn sự của Hạo Đình nhất định phải thận trọng. Nói rồi, ông liền cầm lấy điện thoại, tức giận nói. Không được, tôi phải gọi điện thoại hỏi cho rõ. Cái tên tiểu tử thúi này, chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu tôi. Bà cụ Lục lập tức giật lấy điện thoại của ông, trừng mắt nói. Ông làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông kích động như vậy làm gì? Cố Vân Tịch là cô nương tốt. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, sau này chưa chắc đã kém ai. Hơn nữa, quan trọng nhất là Đình Đình thích nó. Hiện tại bọn nhỏ chỉ mới yêu đương, cũng chưa nói đến chuyện kết hôn. Ông gấp cái gì? Lục lão gia tử vẫn kiên định, giọng nói trầm trầm. Đây, không phải là tôi lo lắng sao? Hạo Đình không phải là một công tử ăn chơi, hôn sự của nó không thể qua loa. Cách chương.